Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, đệ 532 trang. Phù Xuyên rối rắm, một bên rối rắm, một bên nghe được chính mình. Lại là Phù Dâu, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Lại Phù Dâu, tuy rằng là có chỗ lợi. Nhưng cũng cần thiết cùng tân lang tân nương dính lên cái kia tích phân bao quan hệ mới được. Hiện tại Đông Hầu Tuyết là tân nương. Nàng đã biết cái kia bao sự. Khác không đáng đem bao chia sẻ ra tới. Cho nên cái này Phù Dâu chỗ tốt giới hạn trong chấm điểm. Dưới tình huống có thể được đến thêm phân cơ hội. Nhưng nguy hiểm cũng đại. Lần thứ hai tiến trình. Phỏng chừng xét duyệt tiêu chuẩn sẽ đề cao. Phù Xuyên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể mau chóng. Bắt lấy thời gian, 20 phút sau, ở môn mở ra phía trước, nàng đã đem tam sủng vật cộng ma trận dung hợp đại sủng vật thú bông long hợp thể tự thân. Sau đó phân liệt ra phân thân ăn mặc Phù Dâu phục tại chỗ. Bản thể còn lại là cùng nhanh chóng ẩn thân ở môn mở ra nháy mắt đi ra ngoài, tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là ở 78 hào phòng gian kẹt cửa mới vừa khai. Nhưng môn còn không có hoàn toàn mở ra thời điểm. Thằng nhãi này liền cùng ẩn thân quỷ giống nhau chui đi vào, Đông Hầu Tuyết có bao nhiêu cường đâu. Khẳng định không yếu, ở các loại cam cấp đứng đầu trang bị cộng cá biệt từ cấp trang bị thêm vào hạ. Đều thuộc có 7-800 vạn, cùng hiện tại Tạ Khắc Lệ không sai biệt lắm. Gen thụ đã tới rồi đệ tứ danh sách trạng thái, nhưng áo nghĩa thiên phú cường. Thả Đông Hầu ra tử huyết thiên phú là kỹ năng cường hóa chính là sở hữu kỹ năng. Bao gồm áo nghĩa, đều có thể ở gen thiên phú khởi động trạng thái kỳ được đến toàn phương vị cường hóa trạng thái. Này so nhất diệp gia tộc thiên phú càng toàn diện, có thể nói sinh tồn năng lực càng cường, tổng thể tăng phúc, nhưng nhất diệp gia tộc gen thiên phú thiện công kích, đơn công cường hóa, có thể thực hiện lớn nhất hạn độ bạo kích, sở hữu tử y hầu đơn người chiến lực mạnh nhất, vấn đỉnh cô sơn tam tử huyết, bất quá đối với học sinh mặt mà nói. Đông Hầu gia tộc cái này gen huyết mạch thực quá trâu. Duy nhất nhược điểm chính là loại này cường hóa trạng thái duy trì thực tiêu hao nguyên tố cùng tinh thần lực, đặc biệt là tinh thần lực, nhưng Phù Xuyên sẽ không làm Đông Hầu Tuyết có như vậy bối rối. Nàng là đánh lén, Đông Hầu Tuyết căn bản không nhận thấy được Phù Xuyên tiến vào. Bởi vì bản thân Tạ Khắc Lệ thân thể này đều thuộc ở cùng thú bông đại long hợp thể sau. Đều thuộc đều đem tới 1.500 vạn. Hơn nữa nàng có bị mà đến. Đông Hầu Tuyết lại là bị đánh lén. Phù Xuyên có thể khống chế lực đạo. Từ phía sau đồng thuật cộng áo nghĩa cộng vật lý can thiệp phanh. Đông Hầu Tuyết chỉ cảm thấy cái ót một cái nặng nề đòn nghiêm trọng. Khẳng định tiêu huyết. Nhưng nàng linh hồn mặt trực tiếp ong ong ong. Gì át chủ bài đều còn không có ra đâu. Người liền ngã xuống cũng không phải. Một bàn tay chế trụ nàng yết hầu, chống được thân thể của nàng, nhưng không hoàn toàn ngã xuống, bị này cấp kẻ tập kích cấp đỡ, bổn mở ra kẹt cửa cũng hờ khép thượng, không có đánh chết. Đương nhiên không, Phù Xuyên lôi kéo nàng tới rồi bên cạnh, vươn tay ấn ở nàng giữa mày, thú bông, chuyên trở, đây là sở hữu thú bông nhất cơ sở tính năng, cánh tay của nàng biến thành thú bông long long chảo, chế trụ nàng đầu. Liền giống như bồn máu mồm to giống nhau. Đem cái này tân nương cấp nuốt vào thú bông trong cơ thể trống rỗng không gian. Lại thay đổi thú bông sắc ngoài. Biến thành cùng Đông Hầu Tuyết giống nhau như đúc bề ngoài. Tân nương không cần hiện tại liền đi. Xuống, căn cứ ngày hôm qua tính toán. Từ bọn họ kiểm tra bắt đầu đến tân lang tân nương xuất hiện. Tổng cộng hoa 18 phút, cho nên hiện tại lý luận thượng cái thứ hai tân nương cũng có 18 phút thời. Gian, thời gian này vừa không yêu cầu đi xuống bị kiểm tra. Cũng có thể tự do hoạt động kia phiến môn là mở ra, ấn trò chơi này quy tắc. Tân lang tân nương chỉ sợ là quyền hạn tối cao tồn tại. Tự do độ cũng tối cao, Phù Xuyên chờ bên ngoài những người khác đều xuống lầu. Nàng trực tiếp lấy Đông Hầu Tuyết tân nương thân phận ẩn thân rời đi phòng. Lại thấy rõ trừ tụ tập mọi người lầu một đại sảnh sở hữu tầng lầu, lầu ba bên trái có độc lập khai. Thật lớn thư phòng, cửa có cấm, Phù Xuyên trực tiếp đi tới nơi này. nhìn cửa thượng cấm, suy nghĩ một chút, nhổ xuống Đông Hầu Tuyết Tóc Ti nếm thử, tóc rừng ở cấm thượng. Không có phản phệ, nó tiếp nhận nó, Phù Xuyên đang muốn đi vào. Bỗng nhiên phát hiện có người. Nàng nhanh chóng cảnh giác lên. Bảo trì ẩn thân trạng thái. Thả mở ra thấy rõ gì. Lấy nàng hiện tại thấy rõ năng lực. Chỉ loáng thoáng nhìn đến một đoàn gần như trong suốt tồn tại tới rồi cái này cấm trước mặt Phù. Xuyên biết người này chỉ có thể là tân lang, cái nào tân lang. Cấp bậc như vậy cao. Nàng đều chỉ có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, lạch cạch. Cái này tân lang mở ra cấm chế. Kia một khắc, thân thể hắn tức thì thoáng hiện hạ. Phù Xuyên lúc này mới thấy rõ đối phương thân phận, thật là tuyệt, lại là Tô Mạc Già, người này lần. Thứ hai lại bắt được tân lang quyền hạn. Khai quẩy, Phù Xuyên lại toan. Nhưng người này lợi hại. Nàng không dám bại lộ. Chỉ tiếp tục che giấu, mà mở ra cấm phía sau cửa. Tô Mạc Già giống như phát hiện cái gì. Xoay người nhìn tuần sau tao. Trên mặt có chút ngưng trọng, bàn tay mở ra. Một bộ phương trình giải thể. Trọng tạo thành một con ba chân chân nhãn. Tựa còn dung hợp danh sách cụ hiện sinh cơ thể. Trở nên rất sống động, thật là lợi hại. Người này cùng nàng giống nhau. Đều kết hợp tự thân tư chất cùng cơ sở. Đem sở hữu năng lực dung hợp thành nhất thích hợp lộ tuyến của mình. Phương trình thêm danh sách. Người này sẽ không đi máy móc trí năng sư chức nghiệp đi. Nếu như thế, người này nhất định cất giấu một con cấp bậc rất cao máy móc loại sủng vật. Phù Xuyên nhìn này ba. Chân chân nhãn khôn khéo vô cùng mà mở ra trên người sở hữu lỗ trống. Thế nhưng thêm lên tổng cộng mở ra 18 chỉ trong mắt. Trực tiếp đảo qua, Phù Xuyên thân thể hơi cương, cũng may nàng tại đây trước liền sửa đổi thân thể mật độ cùng với dung. Hợp thú bông đại long, các phương diện tăng lên, hơn nữa toàn phương diện tăng lên cấm áo, liền đảo qua, cùng tiểu người máy giống nhau hình thù kỳ quái ba chân chân nhãn liền xác định vô phát hiện. Tô Mạc Già ánh mắt hơi hơi đưa tùng, đi vào, Phù Xuyên đi theo người này phía sau tiểu tâm tiến vào, thư phòng thực chính thống. Thư đặc biệt nhiều, Tô Mạc Già tự ngày hôm qua thấy rõ tới rồi tân nương tân lang quyền hạn. Hôm nay liền bắt đầu tra tìm có thể đột phá cái này phó bản manh mối, lấy ra tin tức là việc quan. Trọng nhất, Phù Xuyên cũng là như thế. Nàng ánh mắt đảo qua, phát hiện trên bàn sách có mấy quyển thư hiển thị chủ nhân Ôn Cố Chi Tân. Hết chương.